Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Lừa Gạt Kiếm Quyết. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đệ tử gần nhất được đến một bộ linh cấp cao giai kiếm quyết. Nhưng tu luyện mấy tháng, cực cảm không được này pháp, khẩn cầu trưởng lão chỉ điểm, Lạc Hồng vẻ mặt mong đợi nói. Chính đồ ăn rốt cuộc bị lừa thượng bàn. Diệp Phong vừa rồi xác thật vẫn luôn là ở tận tâm tận lực chỉ điểm. Không có biện pháp, cũng không phải có tâm tư địch. Thật là bởi vì, luyến tiếc hài tử bộ không lang a. Lại tay mơ Diệp Phong, hỗn đến bây giờ cũng đã biết. Linh cấp sơ giai pháp quyết ở tạp dịch viện cũng đã là vật báu vô giá. Liền tính hắn lại tài đại khí thô, cũng vô pháp ở Lam Điền Cốc trung đào đến so sơ giai càng tốt bảo bối. Theo Lạc Hồng phiêu giật như tiên kiếm tư khởi vũ, Diệp Phong một bên tận tâm chỉ điểm, một bên ở trong đầu cấp tốc giải toán. Đáng tiếc không bột đố gột nên hồ kiếm chiêu vũ đến lại xinh đẹp, kia cũng chỉ là này biểu tượng, không có kiếm quyết làm tham chiếu. Diệp Phong cũng liền khó khăn lắm suy đoán ra một bộ linh cấp đê giai hành công pháp quyết. Không được, này xa xa không đủ. Người tả ấn đường vi tím, huyệt lao cung khẽ run. Hiển nhiên là pháp lực vận chuyển rất là không linh. Sai lậu thật nhiều, Diệp Phong vẻ mặt tiếc nuối nói. Đáng tiếc không bột đố gột nên hồ. Ta chỉ có thể nhìn ra ngươi sai lậu, lại không cách nào giúp ngươi sửa đúng. Thiếu niên, nóng vội thì không thành công. Ngươi vẫn là nhiều tìm hiểu vài năm sau, lại đến luyện kiếm đi. Diệp Phong chi ngôn như chuông lớn trống to đánh tin tức Hồng Tâm Thần. Lạc Hồng nhanh chóng quyết định, dâng lên kiếm quyết nói: đệ tử khẩn cầu trưởng lão phủ chính. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Diệp Phong hơi hơi cáp đầu, hiểu ý cười. Rốt cuộc thỏa thuê đắc ý. Diệp Phong một bên tìm hiểu suy đoán, một bên tận tâm chỉ điểm Lạc Hồng. Thật sự không cố tình đi lầm người đệ tử. Diệp Phong kỳ thật là cái phúc hậu người. Bạch kiếm nhân ra một bộ linh cấp cao giai kiếm quyết, đương nhiên muốn tận lực cho chút bồi thường. Chính yếu chính là Lạc Hồng trước mắt chưa đối hắn biểu hiện ra bất luận cái gì địch ý. Lạm hại vô tội thật phi chúng ta việc làm. Lạc Hồng ở Diệp Phong cảm nhận chung ấn tượng, trước mắt vẫn là tương đối thưởng thức cấp. Không có biện pháp, Diệp Phong ở địa cầu khi cũng tương đối thích xem phim thần tượng. Lạc Hồng này bộ linh cấp cao giai phách ba trảm lãng quyết, cuối cùng bị Diệp Phong diễn biến thành huyền cấp đê giai phách giang trảm hải quyết. Linh cấp cùng huyền cấp là một đạo cơ hồ hoàn toàn không thể vượt qua hồng câu. Huyền cấp nơi tay, thiên hạ ta có. Diệp Phong tin tưởng, lại lần nữa tăng vọt. Cứ việc ra chỉ là cái cha, nhưng ở ra đại nghiêu A cùng đại nghiêu C chi gian trí tuệ trước mặt, các người này đó cái gọi là nhân tài thiên tài vô thượng thiên tài. Nếu là dám cùng ra đối nghịch, kia cũng chỉ là bị ra đánh tiểu quái đại quái thêm boss ngược thành cha phân. Ngươi là người phương nào? Bồn trưởng lão vì sao chưa bao giờ gặp qua ngươi? Một vị bồi nhà mình vãn bối ra tới đào tài nguyên trường kiến thức, thờ ơ lạnh nhạt lâu ngày ngoại môn mỗ trưởng lão uống ngụm đang muốn chuồn mất Diệp Phong. Vị này trưởng lão kiến thức hơn xa Lạc Hồng bực này tạp dịch đệ tử có thể so. Hắn biết rõ tu luyện giới có rất nhiều có thể hoàn toàn ẩn nấp hơi thở quỷ quyết dị pháp. Có rất nhiều nói như rồng leo, làm như mèo mửa cơ biện đồ đệ. Hoài nghi Diệp Phong là ở cố tình lừa dối người khác công pháp quỷ quyệt chi sĩ. Càng phòng hắn là trà trộn vào tông môn hắn phương gian tế. Lớn mật, Diệp Phong đem hết toàn lực đem hơi thở nháy mắt từ linh ngụy tăng đến nhị chín đỉnh. Chỉ chừa một đinh điểm pháp lực giữ gốc, trừng mắt vị này trưởng lão, không giận tự uy nói: ta Thiên Diễn Tông thật sự là một thế hệ không bằng một thế hệ. Liền ngươi này đinh điểm tu vi cũng hỗn thành một cái trưởng lão. còn không mau mau trở về đóng cửa tinh tiến. Tu Cao nhãn lực trở ra mất mặt xấu hổ. Thiên A, nội môn cự kiêu, Lam Điền đại đạo, bùm bùm quỳ xuống một tảng lớn. Cẩn tuân tông kế lâu dài chỉ, nên trưởng lão bò phục dưới mặt đất, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm. Thiên A, nguyên lai thật sự là nội môn đầu sỏ cải trang đi tuần. Không trách vị này trưởng lão vô tri, tu luyện giới ngụy trang tu vi công pháp có rất nhiều, nhưng đều là hợp tự nhiên đại đạo thủy hướng thấp chỗ lưu. Bởi vì như vậy vừa không dùng hao tổn pháp lực lại nhưng chiêu chọc người khác. Thật là ở người kém cỏi trước mặt giả heo ăn thịt hổ như một pháp bảo. Giả cao nhân ý tưởng cũng không phải không ai thực tiễn quá, nhưng đại giới quá phận thật lớn. Đụng phải chính mình không đối phó được cao nhân, chạy trốn đều e sợ cho không kịp. Ai còn sẽ dại dột đem chân quý đại đạo pháp lực lãng phí ở không hề sức chiến đấu ngụy trang hơi thở thượng. Mấu chốt nhất chính là đi ngược dòng nước, tiêu hao quá lớn. Ngụy thiếu quản không được chuyện gì, ngụy đến hơi đại kia tiêu hao liền như vỡ đê chi thủy, căn bản là sát không được xe, mấy cái hô hấp liền sẽ một tiết mà không, hoàn toàn là trang bức không thành biến ngốc bức, tự phế tu vi tốc tìm đường chết. Cũng chỉ có Diệp Phong loại này bao quát chư thiên đại đạo quái thai mới có thể làm ra hiếm lạ cổ quái phương pháp đúng lúc phanh lại. Này không, hắn mới đương vài giây cái thế cao nhân liền một lần nữa khiêm tốn thành giếng cổ không dao động phàm phu tục tử. Sau đó ở mọi người vô hạn kính ngưỡng trong ánh mắt, vẻ mặt thổn thức nghênh ngang mà đi. Vừa ra Lam Điền đại đạo, Diệp Phong lập tức quải đến một mảnh không người rừng rậm chung. Mãnh rót đan dược hồi phục pháp lực sau, lúc này mới móc ra một lọ cổ quái nước thuốc, một lần nữa trang điểm chính mình. Không lâu lúc sau, một vị dán dâu hình chữ bát phố phường gian thương đi ra rừng rậm. Diệp Phong đi vào Lam Điền chợ sau, lấy gian thương ánh mắt một đường xem kỹ. Đáng tiếc từ buổi sáng dạo đến buổi chiều dạo đến lộ thiên đấu giá hội sắp khai trương, cũng chưa có thể đào đến vừa ý hảo hóa. Khai trương, kết ấn đại pháp, Phật môn thần công, 100 cống hiến giá trị, chỉ cần 100 cống hiến giá trị a. Một vị mau đến trời tối mới khai trương quán chủ, phủng ra một quyển nát như bí kíp, nhà uống lên. Giả hòa thượng, người sách này đều bán 3 năm còn không có bán đi. Đừng lại uổng phí sức lực. Theo ta thấy a, người lại bán 30 năm chỉ sợ cũng bán không ra đi. Một vị tạp dịch đệ tử mở ra bí kíp, một bên phiên một bên chỉ trò trò nói. Chính ngươi nhìn xem, liền tính là bản thiếu, hoặc là tàn đầu, hoặc là tàn đuôi. Người sách này hoàn toàn là từ đầu tàn tới rồi đuôi. Ai bán ai ngốc bức, ai luyện ai ngu ngốc a. Vị này tạp dịch đệ tử lắc lắc đầu sau nghênh ngang mà đi. Diệp Phong nhất thời tò mò, đi qua đi cầm lấy này bổn được xưng Phật môn thần công kết ấn đại pháp. Lật xem lên, đây là một quyển Phật gia công pháp, thuộc về tương đương thiên môn kết ấn loại pháp quyết. Tổng cộng có 3 cái Phật môn dấu tay, phân biệt là Thiên Thủ Quan Âm Ấn, Nộ Mục Kim Cương Ấn, Vi Đà Hàng Ma Ấn. Loại này công pháp cùng thường quy công pháp bất đồng, đã nhưng dùng thường quy pháp lực kết ấn, còn nhưng dùng cực kỳ lãnh phích Phật lực kết ấn. Thường quy pháp lực kết ấn công phòng hiệu quả, cùng thường quy công pháp cũng không bản chất sai biệt. Nhưng dùng Phật lực kết ấn mới có thể phát huy ra nó lớn nhất công hiệu, đó chính là vật lý cùng tinh thần mặt vô khác nhau công phòng, thật sự là quỷ dị khó lường. Bởi vậy Phật môn dấu tay cấp thế nhân lớn nhất ấn tượng chính là có thể dùng để công phòng thần quái loại sinh mệnh, tỉ như quỷ. Kỳ thật Phật môn dấu tay tác dụng xa không ngừng thế nhân biết như vậy nông cạn. Loại này Phật môn kết ấn loại công pháp, thế nhưng không có cấp bậc, cũng chính là nó kỳ thật có vô hạn cấp bậc. Người tu vi có bao nhiêu đại, nó tác dụng là có thể có bao nhiêu đại. Loại này công pháp luôn luôn là Phật môn bí không truyền ra ngoài trấn giáo chi bảo. Một khi lưu lạc đến người ngoài trong tay, nên người ngoài cũng chỉ có hai loại kết cục, hoặc là quy y ngã Phật, hoặc là độ ngươi quy thiên. Nhưng tu luyện tay mơ Diệp Phong rõ ràng không rõ trong này kiêng kỵ, hắn chính xem đến mùi ngon, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.